Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 295, giàu có sinh mệnh mật tử. Đang nghe Philip, Noe danh tự xuất hiện ở trong đối thoại thời điểm, Trung Kỳ cơ hồ là lập tức liền ý thức được, Mỹ vị phong Nga này sợ là muốn lập công. Mỹ vị phong Nga không biết cầm tháp quận tình huống, cũng không biết cái gì là ác ma. Càng không biết sa đọa chi lộ tồn tại. Hắn cũng không biết Noe vương thất khẩn trương trạng thái. Cũng không có khả năng nghe qua Philip vương tử danh tự. Này chỉ sợ cũng là cái kia đại đầu chọc lựa chọn hắn với tư cách là hợp tác đồng bọn nguyên nhân. Cũng là bởi vì Mỹ vị phong Nga cái gì cũng không biết. Muốn dựa vào hành động giấu giếm được những cái này càng già càng lão luyện cơ bản là không thể nào. Mỹ vị phong Nga trong lời nói. Kỳ thật có thật nhiều lỗ thủng, bởi vì hắn đối với thưởng thức thiếu hụt, bản thân hắn không có phát giác. Nói thí dụ như, ngân tước giáo sĩ, căn bản không cần hộ tống. Giáo sĩ đám người xác thực không có chức nghiệp đẳng cấp. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ không có năng lực tự bảo vệ mình. Dù cho không tính Louis giáo sĩ loại kia thân cao tiếp cận 1m cửu, thể trọng hơn 200 cân. Mỗi ngày sáng sớm đều muốn luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ chống đẩy. Hít đất rèn luyện thể lực mãnh nam. Cái khác giáo sĩ, cũng không có khả năng thiếu kia 1-2 cái bảo tiêu. Thánh quang dấu ấn bản chất là tinh lọc ác mộng bằng chứng. Cũng là thần minh cho tín đồ một loại đặc thù, danh vọng tiền tệ. Nó có thể mua, tự nhiên cũng không có khả năng chỉ là thần thuật. Bọn họ còn có thể mua sắm một ít vĩnh viễn dừng lại. Hay là trường kỳ bị động có hiệu lực năng lực, còn có tinh lọc ác mộng thì ngẫu nhiên lấy được nguyền rùa chói. Tuy không có khả năng có vu sư cường đại như vậy, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối là không lo. Một ví dụ chính là mặt bao lão ca. Trung kỳ lần đầu tiên thấy hắn, Darin giáo chủ kia đột nhiên xuất hiện ở trung kỳ trước mặt, mà trong chớp mắt lại đột nhiên biến mất kỹ pháp. Cho tới bây giờ Trung Kỳ cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Cái gì thần thuật, chính mình lại nên như thế nào tránh thoát. Hắn thế nhưng là nhớ rõ. Darin giáo chủ lần đầu tiên xuất hiện lúc đó. Giống như là đem bọn họ trực tiếp kéo vào đến vững chắc có kết giới trong đồng dạng vô luận là mưa. To trước âm lãnh gió mát. Còn là trên đường phố người qua đường. Đều là hoàn toàn nhìn không đến. Chỉ có Trung Kỳ cùng các người chơi có thể thấy được hắn. Loại này thần thuật muốn là dùng để ám sát. Có thể nói bao nhiêu hộ vệ cũng không có gì dùng. Mà như là thanh xuân vĩnh viễn dừng lại a, con kêu chi vật a loại này thần thuật. Đều là chỉ cần một mai dấu ấn liền có thể mua một hao tâm tốn sức thuật. Đây cũng không phải là vì chúng hiệu quả quá yếu có thể trong chớp mắt lau đi vết thương nhẹ. Trên diện rộng tăng nhanh trọng thương khép lại trị liệu năng lực. Cùng với có thể đem tiền bạc hóa vi đạn công kích từ xa thần thuật. Cái nào cũng không toán nhỏ yếu. Trên thực tế, đây là một loại phúc lợi. Chỉ cần 3 miếng thánh quang dấu ấn. Liền có thể đạt được cơ bản tự bảo vệ mình cùng năng lực làm việc. Giống như là loại kia đặt ở cây kỹ năng phía trước nhất. Nhẹ nhõm liền có thể điểm đầy. Thế nhưng thẳng đến hậu kỳ cũng phải một mực dùng sử dụng kỹ năng đồng dạng. Trung kỳ trên người 3 miếng ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn. Trên thực tế chính là trung kỳ tồn tiền. Dù sao thánh quang dấu ấn tồn tại trên thân thể không tốn ra. Cũng có thể chủ động kích hoạt tới tăng phúc thần thuật hiệu quả. Thuộc về tồn lấy có thể đẻ trứng tài nguyên loại hình. Cũng không tính thiệt thòi. Ngược lại là đau buồn kịch ra kia mai thánh quang dấu ấn. Trung kỳ gần nhất tại tra tư liệu. Ý định nhìn xem chính mình có thể mua cái gì thần thuật. Trung quy hắn không phải là đau buồn kịch ra chân chính tín đồ. Về sau lại tinh lọc ác mộng. Cũng không cách nào tiếp tục đạt được hắn thánh quang dấu ấn. Vậy không bằng trực tiếp tốn ra. Mua cái thực dụng một hao tâm tốn sức thuật. Tăng phúc mình một chút ở trong ác mộng sức chiến đấu. Thế nhưng đau buồn kịch ra thần thuật quá chênh lệch mà lại sức tưởng tượng. Ngược lại là một ít ngắn hạn bắp tương đối thực dụng. Trung kỳ cũng đang do dự. Đến cùng mua cái nào hảo. Bây giờ nhìn đến Mỹ vị phong Nga bên này cung cấp tin tức. hắn cũng là rốt cục tới xác định hạ xuống, lựa chọn một cái đã sớm khiêu hảo tạm thời ban ân. Ban ân, biết trước mưu sát, loại nhỏ, ở bên trong nửa giờ sẽ bị mưu sát mục tiêu. Ở bên trong tầm mắt bị tiêu ký vì hồng sắc, này ban ân trong vòng một năm hữu hiệu, mà như là ngân tước sĩ bên kia. Trung kỳ còn chứng kiến thể chất cộng 3 ban ân, làn da cứng đờ ban ân, cố định dò xét độc vật ban ân. Nếu thật là thâm niên giáo sĩ, làm sao có thể còn cần dong binh hộ tống? Bài trừ mất kia hai cái mất mặt người chơi rau gà giáo sĩ. Cái khác thâm niên giáo sĩ, sợ là sánh bằng vị phong ngỗng loại này mới vừa vào làm được siêu phàm giả có thể đánh nhiều. Thế nhưng cái đầu chọc cũng không có vạch trần Mỹ vị phong Nga nói dối. Ngược lại là lập tức đồng ý cùng hắn hợp tác. Thông thường mà nói, phát hiện một người vung cái không nhỏ dối, có thể sẽ cùng đối phương tiến hành nguy hiểm như vậy hợp tác sao? Huống chi Mỹ vị phong Nga cùng hắn cũng không phải cái gì lão bằng hữu. Bọn họ nhận thức cũng chỉ có một giờ mà thôi. Trừ phi hắn căn bản không quan tâm Mỹ vị phong Nga là người nào. Cũng không quan tâm hắn muốn đi vương đô làm cái gì. Hắn vẻn vẹn chỉ là muốn bắt một cái. Đối với những tin tình báo này khờ cảm giác siêu phàm giả mà thôi. Vẫn không đủ cẩn thận a. Lão ngỗng, Trung kỳ thở dài. Này kim sắc phẩm chất vật phẩm, có tốt như vậy cầm sao? Đem ác ma chuyển hóa làm dược tề đây cũng không phải là cái gì phổ thông chuyển hóa vu sư có thể làm được sự tình. Ác ma dù nói thế nào cũng là siêu phàm giả biến thành. Không phải là tinh thạch, hỏa diễm, kim loại, các loại tương đối thuần túy vật chất. Cũng không phải cái gì nguyên tố sinh mệnh, có thể đem siêu phàm giả luyện chế thành dược tề. Trước đó, Trung kỳ chỉ biết một cái. Hermes học phái hiền giả chi thạch. Nó cũng đồng dạng là kim sắc cấp bậc vật phẩm, nhưng hoàn mỹ phẩm chất hiền giả chi thạch, thế nhưng là được xưng là yếu tố hoàn mỹ tinh hoa, đăng thần chi vật. Nếu như là đại lượng sinh sản bạch ngân giai siêu phàm giả, nói không chừng còn có thể xem như kim sắc cấp vật phẩm. Đại lượng sinh sản ác ma dược tề, nó hiển nhiên còn không quá xứng. Như vậy chỉ có một khả năng, nó thực sự không phải là kim sắc tiêu hao phẩm, mà là kim sắc độc dược, hoặc là kim sắc nghi thức tài liệu. Từ ác ma chi huyết có thể không lịch sự xử lý trực tiếp đổ vào mật ong trong rượu, mà không bị tổn hại tính chất cũng có thể thấy được. Cái kia đầu chọc đã vô cùng am hiểu chế tạo loại này, rượu độc. Nơi này Mỹ vị phong Nga không có chú ý tới một vấn đề. Hắn nói mình cho tới nay, đều là ác ma chi huyết nhà cung cấp hàng. Như vậy, lúc trước ác ma chi huyết, đều dùng để đâu sao? Lại nói chuẩn xác chút lúc trước cho Philip vận chuyển ác ma chi huyết người đâu? Tại sao lại đến phiên một người đi đường tới làm chuyện này? Trung kỳ không có bản thân trong đầu buồn bực suy nghĩ. Hắn tại phát giác được không ổn, lập tức đi tốn một chuyến Calphurnia. Đây là hắn có khả năng liên lạc với nhân trung, có khả năng nhất biết chuyện này người. Kết quả không ngoài dự liệu, Calphurnia thật sự biết chuyện này. Ngoặc kép chấm chấm, ác ma chi huyết a, Calphurnia biểu tình có chút phức tạp. Ta đích xác biết, có thể ngài làm thế nào nghe được cái này. Ta là từ Mỹ vị phong Nga bên kia đã biết tin tức. Vì vậy Trung kỳ liền đơn giản cầm lúc trước hắn qua trực tiếp thấy sự tình. Hướng Calphurnia khái quát một chút, chỉ là cầm trực tiếp đổi thành càng có thể khiến người lý giải khế ước. Ta hiểu rồi, Calphurnia một chút suy tư, khẽ gật đầu một cái. Nàng hướng Trung kỳ nhẹ giọng nói ra, vậy loại trộn lẫn ác ma chi huyết mật tử. Philip điện hạ một mực ở mua sắm, trừ bỏ bị sử dụng mấy lần ra, còn dư lại cũng bị chế thành loại nào đó nghi thức tài liệu. Về phần loại kia tài liệu, kỳ thật ngài đã từng nhìn thấy qua. Ta đã thấy. Sao? Trung kỳ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là tại lần kia trên yến hội? Calphurnia ừ nhẹ một tiếng. Khẳng định nói. Ngài tới Noe lần kia. Liền gặp được qua. Không biết ngài còn không có ấn tượng. Philip điện hạ. Một mực ở ăn kẹo. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.